Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 26, C26, 99 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, linh lực ánh sáng xanh càng mãnh liệt hơn được giải phóng khỏi cơ thể hắn ta. Áp lực kiếm mà anh ta phóng ra từ cơ thể mình cũng tăng lên từng lớp một mà không hề dừng lại. Một lớp, hai lớp, ba lớp, mặt đất làm băng đá xanh lúc này thực sự đã bị vỡ từng tấc một. Những vết nứt như mạng nhện kéo dài đến cuối đấu trường. Tiếng gió hú càng thêm dữ dội. Áp lực của thanh kiếm đang tăng lên đều đặn và liên tục. Dưới võ đài, tất cả những người xem đều có thể cảm thấy binh khí của mình đang run rẩy, như thể đang thờ lạy. Ngay cả Khương, em mờ, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị, nàng ấy kinh ngạc nói. Lực kiếm uy áp này hẳn là đã đạt đến đỉnh điểm rồi phải không? Kiếm hồn thể xác đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Đột nhiên, Khương, em mờ dường như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức tỉnh táo lại và hét lên. Trần Mộc, làm nhanh đi, đừng cho hắn ta cơ hội. Với một tiếng hét như vậy, mọi người trên khán đài đều nhận ra rằng quá trình tích tụ sức mạnh của thanh kiếm có thể bị gián đoạn. Nếu đối thủ đợi cho đến khi lực kiếm của đối phương hoàn toàn đồn lại đến đỉnh điểm thì lúc đó sẽ không kịp ra tay. Thiếu gia, ngăn cản nó lại đi. Bảo Nhi cũng lo lắng hét lên. Sức mạnh của thanh kiếm sao? Tuy nhiên, đối mặt với tiếng hét của Khương, em mờ và Bảo Nhi, Trần Mộc dường như không nghe thấy họ, hẳn nhìn Trần Thiên Lang một cách vô cảm, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu hơi cong không gợn sóng. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi cúi về phía trước, thanh thiên tổng vân kiếm sau lưng cũng được rút ra, đặt trên thắt lưng của hắn, hắn còn làm ra một động tác kỳ quái, khiến toàn bộ người xem chấn động. Rút thanh kiếm dài ra, cái này là, lúc này... Tất cả những người đang xem đều run rẩy không thể phát ra âm thanh. Đôi mắt của Trần Mộc từ từ nhắm lại, một cảm xúc thần bí khó diễn tả nổi trong người hắn. Đừng, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng rực rỡ bùng nổ như mặt trời chói lọi. Lập tức, khí tức của hắn cũng bả đầu dâng trào. Mặt đất nứt ra dưới chân anh, các vết nứt lan ra xung quanh, kéo dài đến cuối võ đài, cuối cùng đan xen với những vết nứt do Trần Thiên Lang tạo ra. Ánh sáng vàng dâng trào, không gian xung quanh dường như cũng đông cứng lại, một cỗ kiếm áp cây ếch ủng bố không thể diễn tả được đột nhiên phóng ra, nhanh chóng chồng lên và dâng trào. Một lớp, hai lớp, ba lớp, áp lực của thanh kiếm tăng lên nhanh chóng. Kiếm lực, đây cũng là kiếm lực, làm sao có thể, toàn bộ nơi này đều bị làm cho chấn động, nó đã phát nổ hoàn toàn. Trên đài cao, các tộc trưởng của các đại gia tộc nhổ nước bọt ngay tại chỗ. Chết tiệt! Tên này cư nhiên cũng đang tích tụ năng lượng. Còn muốn sống sao, vượt qua cấp 8 thử thách đã khiến người ta phát điên rồi. Tên nhóc này kỳ thực cũng hiểu, được uy lực của thanh kiếm, người này nhìn qua mới 17 tuổi, kiếm khách 17 tuổi. Khi Tần Như Nguyệt nhìn thấy tất cả những điều này, cơ thể thanh tú của nàng ta run lên dữ dội, đôi mắt xinh đẹp y, không tự chủ mà mở to, kinh ngạc tổ kiếm lực. Tên rác rưởi này lại biết dùng kiếm. Làm sao có thể, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trần Hồng Sinh thần sắc điên cuồng, cảnh tượng trước mắt quả thực chỉ là ảo giác mà thôi. Trong mắt Khương, em mở hiện lên một tia kinh ngạc khó tả, nàng ấy không bao giờ nghĩ rằng Trần Mộc cũng đang tập trung kiếm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên võ đài, hai đạo sĩ cực kỳ mạnh mẽ đang điên cuồng chiến đấu, những khe năng lượng vô hình lan rộng ra, sau đó nhanh chóng va chạm vào nhau. Đùng đùng, hai thanh kiếm va vào nhau, khe nứt dưới sàn càng nghiêm trọng hơn, vết nứt sâu băng nửa ngón tay nhanh chóng lan rộng. Trần Thiên Lang cũng chú ý đến uy lực của thanh kiếm của Trần Mộc, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác, cảnh tượng trước. Mắt giống như một giấc mơ, một thứ phế vật vốn dĩ dễ dàng bị giẫm nát dưới chân hắn ta, lại là. Thật chấn động, mọi người hết lần này đến lần khác đều bị dọa cho ngây người. Họ không chỉ chiến đấu với hắn ta ở cảnh giới thứ 8 mà bây giờ họ còn tập trung sức mạnh kiếm thuật. Tên nhóc này, ta sẽ dế tê chết ngươi. Trong mắt Trần Thiên Lang ẩn chứa sát ý áp đảo, kiếm áp đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. 91 tầng, 92 tầng, 93 tầng, 99 tầng, 100 tầng, bùm, khi áp lực kiếm tăng lên hàng trăm cấp, toàn bộ thanh kiếm được bao bọc trong ánh sáng màu xanh lá cây, nhìn vào nó. Sức mạnh tối thượng bị nén lại dường như có thể chia cắt thế giới chỉ bằng một thanh kiếm. 100 cấp, đây là đỉnh cao hiện tại của hắn, là điểm mấu chốt để đạt được sức mạnh kiếm thuật vĩ đại. Bùm, Trần Thiên Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, một sát khí lạnh lùng toát ra từ trong mắt hắn ta. Ngay khi chân hắn ta chạm đất, cơ thể hắn ta lao ra như một mũi tên ly huyền chỉ. Cách chương.